Bá khí, chương 677, trở về đón Thanh Thanh. Góc truyện audio.com, Thái Vương tinh cầu chúa tể, ngàn vị cao tầng cực kỳ quan trọng đều bị Phong Vân Vô Ngân diệt sát. Từ Yên thành công ký thác linh hồn ấn ký trở thành tân chúa tể, Thái Vương tinh cầu cũng đổi tên thành Từ Yên vị diệt, đại công cáo thành. Bất quá, dã tâm của Phong Vân Vô Ngân không chỉ như thế, hắn liền đem tất cả toàn bộ thượng vị giả các vị diện lân cận hấp dẫn tới. Muốn chiếm đoạt tạo thành đại liên minh vị diện. Tất cả vị diện đều dung nhập vào Từ Yên vị diện, Từ Yên vị diện cướp đoạt vị diện khác mà tấn cấp. Mặt khác các chúa tể vị diện khác đều thần phục. Chuyện này tự nhiên khiến cho những chúa tể vị diện khác bất mãn. Phong Vân Vô Ngân sớm đã đoán được việc này, liền trực tiếp giết một người gian trăm kẻ, chừng mắt giết chết một tên trung vị thần chúa tể. Phải biết, hôm nay, thượng vị thần trong mắt Phong Vân Vô Ngân đều chẳng tính là cái gì, như vậy đối với đám trung vị thần rác rưởi này thật sự chẳng khác gì thần thú đối mặt với bầy kiến hôi vậy. Không chịu nổi một kích, hoa, quá cường đại, chuyện này, đây là cái cấp độ gì? Hắn, khí tức của hắn cũng phi thường, chẳng lẽ là đại năng vị diện cao cấp hơn hàng lâm xuống? Làm sao bây giờ, nếu như không phục tùng, chỉ sợ cũng bị hắn đồ sát. Vô số chúa tể các vị diện khác đều nhao nhao dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với nhau, bọn hắn sợ Phong Vân Vô Ngân lại đột nhiên xuất thủ, bởi vậy không chút nhúc nhích, không dám chạy trốn đi. Ta nói đám các ngươi này, thật sự là ngu xuẩn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân lại cao giọng nói ra. Vị diện của các ngươi đều là vị diện rác rưởi, nhiều nhất chỉ có thể thành tựu trung vị thần, vậy thì có cái ý nghĩa gì? Gặp phải những vị diện cao cấp hơn xâm lược, cơ nghiệp của các ngươi lập tức trở thành bọt nước. Ta nghĩ, là võ giả ai cũng đều hy vọng có thể phá tan cực hạn, độ phá tới trình độ cao hơn nữa. Mà cực hạn của các ngươi chỉ là trung vị thần, vĩnh viễn không cách nào trở thành thượng vị thần, mà ta lại cho các ngươi một cơ hội thành tựu thượng vị thần, cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Các ngươi còn không biết chớp lấy, hoa, có thể thành tựu thượng vị thần. Một chúa tể trung vị thần nghe Phong Vân Vô Ngân nói vậy liền lập tức đồng ý, nếu như nói thật sự có thể trở thành thượng vị thần, hy sinh cơ nghiệp của mình cũng không tính là cái gì. Vị đại nhân này, theo như lời ngài nói, là thật sao? Ngài thật sự có năng lực nghịch thiên tăng lên phẩm chất vị diện sao? Một chúa tể trung vị thần nịnh nọt đầy mình dò hỏi. À, đây không phải là việc gì khó. Phong Vân Vô Ngân khẽ động tâm niệm trực tiếp tế ra khối chí cao thần khí toái phiến kia. Lập tức thần quang đến từ chí cao vị diện lập tức lan tràn khắp nơi, đem toàn bộ tinh không nơi này chiếu rọi rõ ràng. Vô số thần chi văn tự hình thành hải thị thận lâu du đãng khắp nơi, khiến cho nhan sắc vạn vật phải ảm đạm xuống, điều này càng tôn thêm cho những thần chi văn tự kia thêm vĩ đại, thần thánh. Đám trung vị thần này ở đâu ra chứng kiến được thần vật bực này? Lúc này cả đám đều quỳ hai gối xuống, liên tục lễ bái. Trước chọn ra một cái vị diện cho các ngươi kiến thức một chút. Phong Vân Vô Ngân cũng nóng lòng muốn thử một chút. Tâm niệm khẽ động, vạn đạo thần quang từ trong khối chí cao thần khí kia xạ ra, lập tức ngưng tụ thành một cái đại thủ khổng lồ. Góc truyện audio.com, đại thủ khổng lồ trong phiến tinh không này thật giống như cánh tay vận mệnh ầm ầm chụp vào một cái vị diện gần nhất. Đại lượng linh hồn ấn ký ký thác bên trong không gian bích lũy vị diện kia đều bị ép hết ra ngoài. Hoa, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra a? Sinh vật vị diện kia lập tức kinh hãi đầy mình, đều phi hành ra, mờ mịt nhìn chung quanh. Các chúa tể trung vị thần chung quanh hiện tại đều nín thở, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tràng cảnh đang phát sinh trước mắt. Rung động, thật quá rung động rồi. Mà ngay cả chiêm táng cũng lần đầu tiên chứng kiến cảnh đồ sộ như vậy, hai mắt cũng trợn trừng so với trứng gà còn muốn lớn hơn. Miệng hắn mở ra, không ngừng lẩm bẩm, cái này làm sao lại, thật đáng sợ, quá kinh khủng, đây là chủ thần, không, đây là thủ đoạn của chí cao thần a, đúng, đây chính là thủ đoạn của chí cao thần. Đại thủ khổng lồ kia trực tiếp đem khối đại lục kia kéo tới đây. Tất cả sinh linh vị diện kia đều mang theo linh hồn ấn ký của mình mà trợn mắt há mồm theo đuôi mà tới. Trước một màn đầy rung động trước mặt, bọn hắn căn bản không biết nói cái gì. Mà ngay cả chúa tể của vị diện kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn cực độ không thể tưởng tượng nổi này. Đại thủ khổng lồ đem khối đại lục kia kéo tới phía trên Từ Yên vị diện. Chắc được rồi, Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn. Sau một khắc, vô số thần chi văn tự lập tức ra chi. Ầm ầm kéo tới bao phủ lấy cái đại thủ kia, hưu, đại thủ trực tiếp đem tất cả sông núi, không gian bích lũy, nhật nguyệt tinh thần, năng lượng mạch khoáng vị diện kia toàn bộ bóp nát. Tất cả đều biến thành năng lượng thể óng ánh sắc vàng như mưa chút vào không gian bích lũy Từ Yên vị diện. Cư sướng, tẩm bổ, tăng lên, dung hợp, trong khoảnh khắc phẩm chất không gian bích lũy Từ Yên vị diện liên tiếp kéo lên, nồng độ linh khí cũng gia tăng mãnh liệt. Các khối đại lục của Tử Yên Vị Diện dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang khuếch trương lên. Núi non ra đời, đại lục mới xuất hiện, hải dương mới. Hoa, linh khí thật tinh khiết a, có thể trợ giúp ta gia tăng cảnh giới. Trùng kích bình cảnh a, ta cũng cảm giác được thoát thai hoán cốt rồi. A, thê tử của ta, vừa mới sinh hạ một đứa con, lại là đế cấp a, ha ha ha ha. Vô số sinh vật Tử Yên Vị Diện đều nhanh chóng đạt được chỗ tốt. A, quả nhiên, vị diện đang thăng cấp. Vị diện đang thăng cấp a, phẩm chất không gian bích lũy cũng đều phát sinh biến hóa a, cứ vậy, chúa tể các vị diện khác đều nhận ra vấn đề rồi, hết thảy đều gào rú lên, giống như phát điên lên vậy. Chúng ta muốn cống hiến vị diện, chúng ta muốn tạo thành đại liên minh vị diện a, chúng ta cam tâm tình nguyện thần phục Tử Yên đại nhân a, được rồi, Tử Yên, nàng nhanh chóng an bài một ít khảo hạch đi, sau đó cho phép bọn hắn đem linh hồn ấn ký thác tới Tử Yên vị diện đi. Phong Vân Vô Ngân cười nói với Tử Yên. Dù sao, sau khi dung nhập đại lượng vị diện xong, đại lục nguyên bản của Tử Yên vị diện sẽ khuếch trương vô hạn, đến lúc đó nàng cũng cần hao phí rất nhiều tâm huyết thì mới có thể khiến Tử Yên vị diện phồn hoa hưng thịnh được. Được, Vô Ngân, tiếp hiện tại đi an bài. Tử Yên không nhịn được mà hôn lên mặt Phong Vân Vô Ngân một cái rồi sau đó cất cao giọng tuyên bố. Chợt, đại thủ khổng lồ kia không ngừng bắt lấy vị diện, đem tới dung nhập vào trong Tử Yên vị diện. Nửa tháng sau, gocchuyenaudio.com. Tử Yên vị diện sau khi thôn phệ mấy ngàn cái vị diện xong liền sinh ra chất biến. Toàn bộ không gian bích lũy đã hiện ra màu kim sắc nhàn nhạt thập phần chắc chắn. Khắp nơi đều xuất sinh linh sơn mạch khoáng, thần thú quý hiếm đại lượng sinh sôi, còn sinh ra rất nhiều thần quả thần hoa. Trình độ thiên địa linh khí dồi dào đã có thể tiếp cận với vị diện xuất sinh thượng vị thần rồi. Mà cửa vào Tử Yên vị diện cũng bành trướng đến trăm ức. Tử Yên vị diện Vương Thành. Phong Vân Vô Ngân, Tử Yên, Tử Viêm, Liên Y, Chiêm Táng, Trúc Lão đang đứng trên cửa thành nhấm nháp rượu ngon. Vô Ngân, vị diện của thiếp hiện tại ngày càng hưng thịnh rồi. Tử Yên thỏa mãn nói. Ân, Phong Vân Vô Ngân chỏ một cái, tùy tiện kéo ra một khối không gian bích lũy, nói. Nhiều lắm là nửa tháng nữa vị diện của nàng đã có thể chính thức thăng cấp rồi, có thể sinh ra thượng vị thần. Nói cách khác Tử Yên, hạn mức cao nhất của nàng sau này cũng đồng dạng như Tử Viêm, đều có thể trở thành thượng vị thần. Mà các nàng với tư cách là chúa tể, năm thành tài nguyên linh khí đều thuộc về các nàng, bởi vậy chuyện trở thành thượng vị thần đã là ván đã đóng thuyền, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phong Vân Vô Ngân biết, bởi vì hắn thu được khối toái phiến kia không trọn vẹn cho nên khi thăng cấp vị diện tiến độ có phần chậm lại, cơ hồ là cần có một khoảng thời gian rất dài, thôn phệ trên mấy trăm vạn cái vị diện khác thì mới có thể sáng tạo ra chủ thần vị diện. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng chuẩn bị kéo dài tiến độ cũng không quá nhanh chóng cường hành gia tăng phẩm chất vị diện tạm thời lưu lại cho Tử Yên một vị diện có thể tạo ra thượng vị thần là được rồi. Tiểu Hoa Nhi Tử Yên vị diện đã đi vào quỹ đạo, bước tiếp theo của ngươi phải chăng là hạ giới, đi đón lão bà Thanh Thanh của ngươi. Trúc Lão cười hỏi, Thanh Thanh, cái tên này Tử Viêm Tử Yên, Liên Y đã không chỉ nghe tới Trúc Lão cùng Phong Vân Vô Ngân đề cập qua một lần. Các nàng biết cái tên Thanh Thanh này, cũng đã biết đây chính là vị thê tử đầu tiên của Phong Vân Vô Ngân. Đương nhiên, trong vũ trụ này, cường giả đều là vô số thê tử, đây chính là quy luật tự nhiên. Bởi vậy, các nàng Liên Y cũng không có bài xích gì mà ngược lại còn đối với chuyện tình cảm giữa Phong Vân Vô Ngân cùng Thanh Thanh đều cực kỳ hâm mộ cùng khen ngợi. Tốt a, Vô Ngân, chúng ta liền hạ giới đi đón các nàng Thanh Thanh đi. Tử Viêm vỗ tay nói. Ân, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, thoáng suy tư một chút rồi hắn nói ra. Tử Yên, vị diện cấp thấp của ta lúc trước nằm trong phạm vi quản hạt của Hỏa Nguyên vị diện, thông qua quan hệ với Hỏa Nguyên vị diện khi đó ta mới có cơ hội phi thăng lên. Như vậy, thông đạo truyền tống sẽ do hai nàng Tử Yên cùng Tử Viêm xây dựng a, cái này không thành vấn đề. Tử Viêm lập tức gật đầu. Lúc trước Vô Ngân chính là từ cái vị diện cấp thấp kia thông qua một ít quan hệ với Tử Viêm học phủ mới được đề cử lên tiến nhập học phủ. Đại bộ phận tân đệ tử lúc ban đầu đều coi như tạp dịch đệ tử, ha ha ha. Vô Ngân, chàng lúc trước cũng là tạp dịch đệ tử a, ha ha ha, vậy thì sao? Tên tạp dịch như ta còn không phải đem nàng, vị trưởng đại nhân tôn quý hái vào tay sao? Phong Vân Vô Ngân nháy mắt ra hiệu cười cười nói. Mọi người đều ha ha cười lên, Tử Viêm dùng một dáng vẻ tươi cười ngàn triệu vạn triệu đáp lại Phong Vân Vô Ngân một cái. gocchuyenaudio.com Chuyện đó, Vô Ngân tiếp liền thông qua vị diện cấp thấp kia dựng một cái thông đạo hạ giới, ha ha. Vô Ngân, đây là chàng áo gấm hồi hương a, tiếp cũng muốn chàng nở mày nở mặt. Ha ha ha, nàng tùy tiện đi, Phong Vân Vô Ngân từ chối cho ý kiến nói. nửa tháng, rốt cục từ viêm vị diện liền trở thành một cái siêu cấp vị diện. Không gian bích lũy vị diện vô cùng hùng hậu chắc chắn. Bày ra một loại sắc vàng óng ánh bóng bẩy, toàn bộ vị diện đều lượn lờ tiên khí, tất cả sinh vật ký thác linh hồn ấn ký đến từ yên vị diện đều thu được chỗ tốt, có một ít trung vị thần lão ngoan đồng lánh đời thậm chí trực tiếp nhất phi trùng thiên, trở thành thượng vị thần. Đương nhiên, cho dù có trở thành thượng vị thần thì những kẻ này cũng không hề lỗ mãng, bởi vì chỉ cần Tử Yên có một cái ý niệm trong đầu liền dễ dàng đem bọn linh hồn ấn ký của hắn gạt bỏ. À, Vô Ngân huynh đệ, ta đây thực muốn đem linh hồn ấn ký ký thác tới Tử Yên vị diện rồi, ha ha. Ta một khi ký thác tới, khẳng định trở thành thượng vị thần. Chiêm Táng cũng mê mẩn nói ra, phiên thiên phúc địa, hiện tại Tử Viêm vị diện tuyệt đối là phiên thiên phúc địa, ha ha, Chiêm Táng đại ca, vị diện ngươi muốn đem linh hồn ấn ký ký thác tới chính Thâm Nguyên vị diện a, dù sao bản thân ngươi thuộc về Thâm Nguyên vị diện mà. Bất quá, nếu như ngươi muốn đem linh hồn ấn ký tạm thời ký thác tới Tử Yên vị diện thì cũng không sao cả. Phong Vân Vô Ngân nhún nhún vai cười nói, chuyện này, thôi được rồi, sẽ chờ Vô Ngân huynh đệ trở về theo ta đi Thâm Nguyên vị diện rồi nói sau. Chiêm Táng ha ha cười đáp lại, từ vẻ ngoài mà nói, khối đại lục hiện tại của Tử Yên vị diện đã lớn hơn trước gấp hơn 100 lần. Khỏa tinh cầu chính giữa Thái Vương tinh cầu, bên ngoài lơ lửng vô số đại lục sau khi trải qua cải tạo xong toàn bộ Tử Yên vị diện lại ngưng tụ thành một khối đại lục lớn lơ lửng trong vũ trụ. Bên trên đại lục có núi có sông, có nhật có nguyệt, vạn vật tự nhiên, mạch khoáng linh thạch, hào quang vạn đạo, thủy khí ngàn tầng. Nói tóm lại, phẩm chất Tử Yên vị diện hôm nay cùng với Tử Viêm vị diện đã không sai biệt lắm. Theo đó, phẩm chất vị diện tăng lên, khí chất của Tử Yên cùng Tử Viêm cũng đã không phân cao thấp nữa. Đương nhiên, vị diện tấn thăng tới trình độ này còn muốn tiến thêm một bước mà nói, tương đối chậm chạp rồi. Một ngày sau, Vô Ngân, thông đạo thời không hạ giới kia đã dựng hoàn thành, chúng ta có thể tùy thời hạ giới. Tử Yên cùng Tử Viêm đều chạy tới bên người Phong Vân Vô Ngân, dùng một loại ngữ khí tranh công nói ra. Đương nhiên, đó cũng không phải là tranh công thực sự mà là loại hưng phấn cùng vẻ mặt đáng yêu sau khi thay nam nhân của mình hoàn thành một công việc. Chuyện này, ta đây phải trở về nhà một chuyến a. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, thần sắc phi thường kích động, trong thoáng đó, hắn nhớ lại cái vị diện cấp thấp kia cũng chính là quê nhà hắn. Ngạo Hàn Tông, Chiến Tần Đế Quốc, Vô Biên Hải Vực Phấn Hồng Quân Đoàn, Giới Vương Quân Đoàn, còn có thế lực thần bí nơi sâu nhất Vô Biên Hải Vực. Lý Vạn Tiên Tán Tu Chi Thành, còn có thê tử nhớ thương, Thanh Thanh, a, ta phải về nhà. Hốc mắt Phong Vân Vô Ngân đã ươn ướt. Ha ha ha, Tiểu Hoa Nhi, đi, chúng ta cùng trở về. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm lão đầu tử ta gặp đại nạn, phiêu linh tới vị diện kia, nơi đó cũng xem như nửa cái cố hương của ta, lão đầu tử ta hiện tại thần cách nguyên vẹn, coi như cũng là vinh quy cố hương rồi, ha ha ha ha. Trúc lão cũng rất có cảm xúc mà ha ha cười, khóe mắt cũng thoáng có chút ướt át. Ngừng một chút, Trúc lão điều chỉnh lại tâm thần một chút, vỗ vỗ vai Phong Vân Vô Ngân mà nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hiện tại coi như áo gấm hồi hương rồi. Lúc trước thời điểm ngươi ly khai vị diện cấp thấp phi thăng tới Hỏa Nguyên Đại Lục kia, ngươi đã từng trước mặt mọi người đồng ý, chờ ngươi tại vị diện cao cấp đứng vững gót chân liền nhất định quay trở về đón Thanh Thanh cùng lão trưởng. Bố vợ, ta nghĩ, bọn hắn tại hạ giới hàng ngày hàng đêm đều đang chờ đợi ngươi a, hơn nữa, bọn hắn nhất định tràn ngập tin tưởng đối với ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể vinh quy cố hương. Ngươi cũng không có làm bọn hắn thất vọng, ngươi cơ hồ còn làm tốt hơn thế nữa. Hiện tại, nên đi đón bọn hắn rồi. Đi, Phong Vân Vô Ngân liền mang theo Trúc lão cùng các nàng Tử Yên trực tiếp đi tới thời không thông đạo hạ giới kia. Tại vị diện cấp thấp trước kia của Phong Vân Vô Ngân. Chiến Tần Đế Quốc, Hoàng Cung, Hậu Hoa Viên, trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân ly khai vị diện cấp thấp này đã có hơn 10 năm rồi. Đối với võ giả mà nói, 10 năm thời gian thật sự là quá ngắn, không đáng tính là cái gì. Có võ giả chỉ cần bế quan một cái là đã vài chục năm, thậm chí là trên 100 năm rồi. Nhưng mà, 10 năm tại phiến đại lục này mà nói chính là thương hải tang điền, rất nhiều biến hóa phát sinh, phiên thiên phúc địa. Lúc này, trong hậu hoa viên Chiến Tần Đế Quốc, một trung niên nam tử mặc long bào cửu ngũ chí tôn, đế cấp tiêu chuẩn uy vũ ngồi ngay ngắn cùng với một trung niên nam tử khí chất phiêu giật nói chuyện. Nam tử mặc long bào kia chính là hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc, mà trung niên nam tử phiêu giật kia dĩ nhiên là Lý Vạn Tiên, lão trưởng của Phong Vân Vô Ngân. Mà lúc này, tu vi của Lý Vạn Tiên cũng là đế cấp. Bởi vì có được sự trợ giúp của cỗ thế lực sâu trong Vô Biên Hải vực kia, phàm là những người có quan hệ tới Phong Vân Vô Ngân tu vi đều là một ngày ngàn dặm. Lý huynh, đã cách nhiều năm như vậy cũng không biết Phong Vân Vô Ngân tại vị diện cao cấp lăn lộn thế nào. Hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc khoan thai thở dài, mở lời nói. Nữ tế, con rể, ta là nhân trung chi long phượng, rồng trong loài người, hôm nay đoán chừng hắn đã thành thần rồi. Ha ha ha, điểm này từ lần đầu tiên ta gặp được hắn liền không cách nào hoài nghi. Lý Vạn Tiên cười to, hắn vẫn y như trước, phóng khoáng không trói buộc. Phụ thân đại nhân, ngươi lại đang thay hắn khoác lác a, một thanh âm nhu hòa yêu mỹ vang lên. Chợt một nữ tử phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt trần, dáng người thướt tha, ăn mặc tuy rằng vô cùng đơn giản, cũng không có trang sức gì nhưng dáng vẻ lại như thiên nữ từ ngoài hoa viên đi vào. Nữ tử này cũng là đế cấp, hơn nữa nhìn thoáng qua lại có bộ dáng thiếu nữ thập phần trẻ trung. Ha ha, nữ nhi, vi phu tán dương nữ tế thì có cái gì không đúng? Lý Vạn Tiên nhìn thấy nữ nhi xong liền nở một nụ cười thập phần yêu thương. Nữ tử kia tự nhiên là Thanh Thanh, đệ nhất thê tử của Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân hắn a, hiện tại không biết tình cảnh ra sao rồi. Trong mỹ mâu của Lý Thanh Thanh toàn bộ đều là vẻ lo lắng cùng quyến luyến, còn có ý vị thâm sâu hơn đại dương. Yêu thương, góc chuyện audio.com. Lúc trước nàng và Phong Vân Vô Ngân kết xuống nhân duyên, tại Vạn Tiên Thành chờ đợi Phong Vân Vô Ngân mấy năm trời, nếm bao nhiêu nỗi khổ tương tư. Sau khi gặp lại, hai người vừa kết hôn không lâu Phong Vân Vô Ngân lại đi vị diện cao cấp lăn lộn, theo đó nàng ngày ngày đau khổ mong móng phu quân của mình, mỗi ngày đều tưởng niệm dụng tâm lương khổ. Thanh Thanh muội từ tối hôm qua ngủ cùng ngươi nửa đêm còn nghe được ngươi gọi không ít lần cái tên Vô Ngân đấy, hì hì. Xem ra, ngươi nghĩ tới Vô Ngân muốn nhiều hơn a, một thanh âm thiếu phụ trong trẻo vang lên, một thiếu phụ thành thục vũ mị chậm rãi đi ra. Nữ tử này chính là lãnh tụ của Hồng Phấn Quân Đoàn Ngọc Yêu Nhiên, cũng đối với Phong Vân Vô Ngân có một mối tình thắm thiết, đau khổ yêu đơn phương, cũng xem như là một hồng nhan tri kỷ của Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân sau khi rời khỏi, nàng một mực không có gả cho ai, trong nội tâm cũng rất mong chờ Phong Vân Vô Ngân trở về. Nàng nghĩ, sau này có dù làm thiếp, làm nô tỳ thì cũng muốn ở bên người hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Ngay sau đó, Hoàng hậu Chiến Tần Đế Quốc cùng với Lâm Lang công chúa đều đi vào hoa viên. Ngay tại thời điểm mọi người nhớ tới Phong Vân Vô Ngân thì đột nhiên một đạo thần quang từ trên hư không đánh xuống dưới. Oanh, thần quang như lụa, vô số vũ hoa rực rỡ, hào quang vạn trượng, thụy khí ngàn tầng. Hoa, là, đó là cái gì? Hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc hoảng sợ kinh hãi nói ra. Đúng là lực lượng của thần. À, chuyện này, đây là cái gì? Khách chương.